Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859. Triệu Nam Thiên xem như phục tư duy của mẹ Khương. Có lòng giúp đỡ, giống như yêu quái làm việc tốt, làm thế nào cũng không được thừa nhận. Khương Bích Kiều nhớn mày, quát lớn, mẹ, mẹ nói bậy gì vậy? Triệu Nam Thiên đã kết hôn rồi. Cha Khương thực sự cũng không nghe nổi nữa. Cái bà già này, không biết còn nói nhiều. Nghi ngờ cái này nghi ngờ cái kia. Khương Sông có hôm nay, còn không phải bởi vì bà sao? Mẹ Khương bị tức cười. Bởi vì tôi, chiếu ông nói như vậy, người làm mẹ như tôi, lại đẩy con mình vào nguy hiểm sao? Cha Khương chất vấn, bà nói đi, vừa rồi ở sân bay. Cậu Thiện giải thích, nhưng bà để con nhà người ta kịp há miệng nói sao? Còn Khương Sông, nếu không phải bà ngăn cản, Nam Thiên đã sớm cản người lại. Bây giờ bà chạy đến đây tránh cái nọ, trách cái kia, bà muốn trách thì trách chính bà đi. Mẹ Khương bị chất vấn á khẩu không trả lời được, cuối cùng vỗ đùi khóc lên. Trời ơi, Khương Sông của tôi, nhưng làm sao bây giờ? Nó tại sao lại bị tên khốn khiếp đáng bị ngàn dao đâm Tôn Chí Bình đưa đi? Khương Bích Kiều thấy mẹ khóc có chút đau đầu. Cha, đưa mẹ ra ngoài ăn chút gì đó trước. Con ở đây nghĩ cách. Mẹ Khương không chịu đi. Con ăn uống cái gì? Khương Sông không trở lại. Tôi nào có tâm tư ăn cái gì? Con gái, Khương Sông là em trai con. Việc này con cũng không thể mặc kệ. Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mặc em trai. Cha Khương nhận ra con gái và Triệu Nam Thiên có lời muốn nói. Liền lôi kéo mẹ Khương đi. Đi, bà không ăn thì tôi muốn ăn. Hiện tại là xã hội pháp trị. Tôn Chí Bình kia cũng không dám làm gì Khương Sông. Mẹ Khương còn tại khóc sướt mướt. Chờ hai ông bà cụ rời đi. Trong phòng bệnh cuối cùng yên tĩnh lại. Khương Bích Kiều vẻ mặt áy náy nhìn về phía Triệu Nam Thiên. Nam Thiên, tôi có lỗi với cậu. Vô duyên vô cớ để cậu bị cuốn vào trong phiền phức nhà tôi. Bích Kiều, chị nói mới tôi làm gì? Giữa chúng ta không cần giải thích. Mẹ tôi vừa rồi hiểu lầm ngươi. Tôi thay bà ấy nói tiếng xin lỗi với cậu. Không sao, tâm tình của dì tôi có thể hiểu được. Trước mắt làm sao bây giờ? Tôn Chí Bình đã đưa Khương Sông đi. Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy được rồi. Triệu Nam Thiên phân tích nói. Hắn đưa Khương Sông đi. Cũng là vì uy hiếp chị. Chờ đi, tôi nghĩ anh ta chắc chắn sẽ chủ động liên hệ chị. Đang nói, điện thoại vang lên, Khương Bích Kiều cầm lấy xem xét. Quả nhiên là Tôn Chí Bình. Cô ấy nhìn Triệu Nam Thiên một chút, sau đó kết nối điện thoại. Triệu Nam Thiên đứng dậy, hiểu ý Khương Bích Kiều. Lo lắng hay ông bà cụ nghe thấy, để cho anh giữ cửa. Anh vừa mới đứng vững, Khương Bích Kiều bên kia đã nhấn nghe máy. Giọng Tôn Chí Bình truyền đến. Gái điếm, có phải đang vui sướng với thằng họ Triệu kia không? Miệng sạch sẽ một chút. Anh có chuyện gì? Không có việc gì tôi phải ăn tỏi rồi. Tính tình vẫn vậy. Làm gì? Thằng họ Triệu kia không nói cho cô. Em trai cô đang ở trong tay tôi. Trong tay anh thì thế nào? Anh còn dám làm gì nó? Cô cảm thấy thế nào? Khương Bích Kiều hơ hững hỏi. Tôn Chí Bình, anh có ý gì? Uy hiếp hay là bắt cóc? Cách chương.